Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cùng đồ ăn no đủ cả, lại cùng hai cô gái ra ngoài đi dạo một số cửa tiệm nhỏ đặc sắc. Hơn 10 ngày lên lớp, cuối cùng cả đoàn cũng có thời gian nghỉ ngơi một ngày. Vì tưởng vốn định nghỉ ngơi thật tốt, nhưng tiếc rằng Tiểu Trư và Tiểu Hà ba tấc không rời miệng lưỡi quá lợi hại. Cô chỉ có thể đồng ý để Tiểu Trư dẫn ba người đến thành phố B. Ba người đi chơi, Tiểu Trư tự nhiên thành nhiếp ảnh gia của hai mỹ nữ. Dọc theo đường đi, anh để cho Vi Tưởng và Tiểu Hà chỉ thị vì các cô chụp không ít ảnh xinh đẹp. Mỹ nữ chơi một ngày, buổi tối trở về mặc dù mệt chết đi, nhưng Vi Tưởng vẫn tỉ mỉ chọn lựa hai tấm ảnh được chụp đẹp nhất gửi cho Lộ Thượng. Vài ngày gần đây, mỗi ngày cô vẫn gửi tin nhắn cho Lộ Thượng, cho dù chỉ là một biểu cảm. Nhưng không biết tại sao, hồi âm của anh lại ít ỏi lác đác. Rõ ràng trước kia, anh đối với cô tốt như vậy. Thế nào trong nháy mắt anh mà lại trở về vẻ lạnh lùng ban đầu thế kia? Mặc kệ như thế nào, vẫn là hy vọng vừa chụp ảnh, anh có thể nhìn thấy. Rồi bị cô mê hoặc, cho dù chỉ là một chút. Thế nhưng hiện thực và kỳ vọng lại thường trái ngược. Ngày hôm sau vẫn như cũ không nhận được hồi âm của Lộ Thượng. Thêm vài lần trước nữa, sau khi Vi Tưởng đến thành phố B này, đây là lần thứ 5 Lộ Thượng không trả lời tin nhắn của cô. Nói cách khác, cộng lại anh mới trả lời mình 2 lần, mà 2 lần ấy cũng chỉ là đôi câu vài lời, thậm chí mang theo ý nhàn nhạt xa cách. Cứ việc cô đêm qua ưỡn nghiêm mặt cực kỳ tâm cơ gửi ảnh đẹp của mình, nhưng anh vẫn không động. Lại một lần nữa, tâm của Vi Tưởng dần dần chìm vào đáy biển. Nếu nói mỗi ngày huấn luyện cực khổ mệt chết đi được, thì như vậy cũng đủ để lòng cô vô lực và bắt đầu mệt mỏi. Hôm nay tinh thần Vi Tưởng vô cùng sa sút. Đi học thì thường xuyên ngẩn người, ăn cơm cũng lười ăn, liên tục mấy ngày trên mặt cũng không hề xuất hiện nụ cười. Đến thần kinh thô như Tiểu Trư và Tiểu Như cũng phát hiện ra có điểm kỳ lạ. Trong bộ dạng của Vi Tưởng như vậy, hai người cũng không dám cùng cô nói chuyện vui vẻ như thường ngày, chỉ có thể lặng lặng bên cạnh cô. Thấy cô mấy ngày liền ăn cơm không ngon miệng, chi kỷ Tiểu Trư đặc biệt đợi đến chiều, bảo Tiểu Như tìm một tiệm cháo thật ngon, mua cháo hải sản mà cô thích nhất. Còn cô thì đi mua một túi lớn hoa quả mà cô thích mang đến khách sạn của cô. Bị sự quan tâm của hai người họ làm cảm động, Vi Tưởng cuối cùng cũng lộ ra nụ cười ấm áp. Đây là tình cảm chân thành mà mọi người luôn tìm kiếm sao, không thể phụ lòng tốt của họ. Vi Tưởng biến bi thương thành thức ăn rồi ăn thật no mới dừng. Ăn uống no đủ, cô mới phát hiện bây giờ cô không có gì để làm, cũng không biết phải làm gì. Sau khi quăng chuyện kia ra sau đầu, bây giờ cái gì cô cũng không hứng thú. Xem di động đến nhàm chán, Vi Tưởng mở radio tìm chương trình ca nhạc. Âm nhạc vừa vang lên cũng khiến suy nghĩ của cô trôi theo nó. Em viết thư cho anh vẫn không một lần hồi âm, cứ như vậy sao? Bài hát kết thúc, nước mắt cô cũng ướt nhòa khuôn mặt. Tại sao cô lại khóc chứ? Tự làm thì tự chịu thôi. Vi Tưởng biết cô không có lý do, cũng không có tư cách gì để oán trách Lộ Thượng. Từ đầu đến cuối anh đều tỏ rõ thái độ không chấp nhận chuyện tình cảm này. Muốn trách thì trách cô cố chấp, rõ ràng đã hiểu nhưng vẫn tự lừa dối mình, lừa dối người. Bây giờ phải thẳng thắn đối mặt với sự thật mới đành chấp nhận. Cô nở nụ cười chua chát, lau nước mắt. Cô hạ quyết tâm không đi quấy rầy Lộ Thượng nữa. Vốn nên như vậy lâu rồi. Ngày 14 tháng 10 là ngày lễ tình nhân. Ngày này các cặp đôi phương Tây thường cùng nhau uống rượu vang bên ánh nến lung linh để chúc mừng cho một đoạn tình yêu đẹp của họ. Tiểu Trư là một chàng trai lãng mạn. Nhìn thấy hai vị mỹ nữ bên cạnh mình vẫn vùi đầu vào bài tập huấn luyện khô khan. Gần đây Vi Tưởng lại tâm tình không tốt. Anh quyết định tối nay sẽ cho hai cô một bất ngờ. Buổi học kết thúc thì sắc trời cũng ngả về chiều. Tiểu Trư cười hì hì nói với Vi Tưởng cùng với Tiểu Như. Hai vị mỹ nhân, có thể cho tại hạ hân hạnh được mời hai vị một bữa bít tết thịnh soạn không? Có dịp gì quan trọng à? Khi không lại mời bọn mình ăn cơm thế? Vi Tưởng cười khẽ hỏi. Đúng vậy, vô sự hiến ân cần. Cậu chắc chắn không có ý tốt với bọn mình. Hay là cậu muốn theo đuổi bọn mình, hả? Tiểu Như trừng to mắt hỏi. Chu Tân Khang trợn trừng, bộ dạng như bị đánh bại. Chị gái à, Cậu suy nghĩ quá nhiều rồi đấy. Mình không phải là bụng đói cái gì cũng quơ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net